Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 528, Uchiha Madara phục sinh. Hắc Jesu không có chút nào giấu giếm, trực tiếp nói cho Osusuki Ryuki hắn tất cả những gì chứng kiến. Osusuki Ryuki biết được Yakushi Kabuto bị Yamanaka Viêm mang đi về sau. Nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Yakushi Kabuto không chết, cái kia hết thảy cũng còn tại khả năng cứu vãn. Bất quá Yakushi Kabuto bị Yamanaka Viêm mang đi, bằng một mình hắn là khẳng định cứu sẽ không tới. Như vậy chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Nghĩ đến cái này, Osusuki Ryuki quay người nhìn xem Hắc Jesu nói đến. Cái kia Masman ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp hắn. Hắc Jesu do dự một chút, sau đó gật gật đầu, mang theo Osusuki Ryuki đi Obito vị trí. Cùng lúc đó, từ cùng Yamanaka Vie trong chiến đấu thoát thân Uchiha Madara cũng chính hướng Obito bên kia tiến. Đến, Uchiha Madara trước Osusuki Ryuki một bước gặp được Obito. Obito, Nagato bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại chết? Vừa thấy mặt Uchiha Madara liền hỏi thẳng. Obito nghĩ nghĩ nói đến. Nagato chủ động đi tiến công Konoha. Không nghĩ tới bị sư đệ của hắn, cũng chính là Uzumaki Naruto đánh bại. Sau đó bị Jiraiya cùng Uzumaki Naruto thuyết phục, dùng vòng hồi thiên sinh sống lại hắn giết chết Konoha ninja. Uchiha Madara nghe vậy sắc mặt tái xanh nói đến. Cái gì? Nagato cái này hỗn đàn. Thế mà, chấm ngoặc kép, qua rất lâu Uchiha Madara mới tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Obito sau lưng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo tiếp tục hỏi. Vĩ thú đâu? Thu thập tới trình độ nào? Trước đó Bạch cũng không phải đã nói cho ngươi biết sao? Chúng ta đạt được vừa đến thất vĩ, cùng bát vĩ bộ phận chakra. Tại thời điểm chiến đấu ta cướp được chứa Kyubi bộ phận chakra Kim Ginkaku huynh đệ. Tại uế thổ chuyển sinh giải trừ trước đó ta đã đem hai người họ trong cơ thể Kyubi chakra tách ra. Xem ra hẳn là có thể cho thập vĩ sống lại. Hiện tại thập vĩ, dù cho phục sinh cũng là không hoàn chỉnh trạng thái. Yamanaka Vie cũng có được Rinnegan, nhưng có thể đối phó hắn còn chưa đủ. Ta tại đến thời điểm thấy được bát vĩ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không cần, Madara tiên sinh, bát vĩ ở chỗ này. Uchiha Madara lời còn chưa dứt, Osusuki Ryuki liền khiêng Killer Bee đi đến. Hắn trực tiếp đem Killer Bee ném tới Uchiha Madara cùng Obito trước mặt nói đến. Ta cùng Madara tiên sinh, tại đến thời điểm thấy được bát vĩ, thuận tiện đem hắn mang đến. Gia hỏa này trên thân còn có Yamanaka Vie băng dao giải phẫu. Nếu không phải ta đánh lén trực tiếp bắt lấy hắn, hắn nói không chừng liền đem Yamanaka Vie gọi tới. Hai người liếc nhau về sau. Uchiha Madara đứng ra hỏi. Người muốn làm cái gì? Mục đích của ta rất đơn giản. Giúp ta cứu ra Yakushi Kabuto. Hoặc là giúp ta được đến cái này. Nói xong Osusuki Ryuki mở bàn tay. Một cái lớn chừng ngón cái trái cây màu đỏ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là vật gì? Obito có chút kỳ quái hỏi. Cái này gọi chakra trái cây. Là từ Kaguya trong không gian lấy ra. Cũng có thể từ các người những nhân loại này trên thân rút ra. Còn có thể từ trên người vĩ thú rút ra. Bất quá từ những này vĩ thú trên thân rút ra sẽ ảnh hưởng đến cái thế giới này thần thụ. Không khác mổ gà lấy trứng. Bình thường nhân loại lại quá yếu. Căn bản rút ra không đến bao nhiêu. Với lại các ngươi cái thế giới này còn có Hagoromo. Hamura huynh đệ ý chí tại. Ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là ta vội vàng cần những này trái cây đến tăng thực lực lên. Cho nên ta cần muốn tìm tới Kaguya tất cả không gian. Từ không gian của nàng bên trong rút ra. Yakushi Kabuto có biện pháp giúp ta tìm tới Kaguya không gian. Bởi vậy ta mới có thể hợp tác với hắn. Osusuki Ryuki giải thích hắn đến giới ninja nguyên nhân. Kaguya không gian sao? bên trong là dạng gì? Ta ngược lại thật ra đã từng gặp được một nơi kỳ quái. Obito nghĩ nghĩ sau nói đến. Osusuki Ryuki hai mắt tỏa sáng. Cùng Obito đơn giản miêu tả một cái Kaguya không gian. Tại nghe xong Osusuki Ryuki lời nói về sau, hắn cơ bản xác định mình gặp phải cái chỗ kia liền là Kaguya không gian. Sau đó Obito đưa ánh mắt chuyển hướng Uchiha Madara. Uchiha Madara rõ ràng còn đang do dự. Osusuki Ryuki hít sâu một hơi nói đến. Madara tiên sinh, ta biết đạo ngươi tại lo lắng cái gì. Ta cũng sẽ xuất ra thành ý của ta. Nói xong Osusuki Ryuki đi đến Killer Bee bên người đào ra. Killer Bee một con mắt. Sau đó từ trên thân lấy ra một cái ngâm màu đỏ Rinnegan cái bình. Hắn đem Rinnegan từ trong bình lấy ra. An đến Killer Bee trong hốc mắt. Sau đó dùng giành được chữa trị phù dán tại hốc mắt bên trên. Một lát sau, Rinnegan đã cùng Killer Bee thân thể dung hợp. Sau đó Osusuki Ryuki để Hắc Jesu hỗ trợ khống chế Killer Bee thân thể. Dùng con này Rinnegan nhãn lực đối Uchiha Madara sử dụng vòng hồi thiên sinh chi thuật. Killer Bee sinh mệnh lực bởi vì sử dụng thuật này mà giảm mạnh. Uchiha Madara uế thổ chuyển sinh thân thể thì là chậm rãi trở nên tiên hoạt. Theo trong hốc mắt Rinnegan chốc ra, Uchiha Madara triệt để sống lại. Uchiha Madara phục sinh về sau. Osusuki Ryuki thu hồi Rinnegan một lần nữa thả lại pha lê dụng cụ bên trong. Một lần nữa sống tới cảm giác để Uchiha Madara hưng phấn không thôi. Cảm thụ được thân máu chảy trong người. Uchiha Madara nhịn không được cười ha hả. Madara tiên sinh, ta coi như có thành ý a. Osusuki Ryuki cười nói đến. Madara gật gật đầu. Sau đó nói với Obito đến. Obito, ta Rinnegan hẳn là ở chỗ của ngươi a. Ngươi bây giờ dùng cái kia coi như xong. Converter, hố, còn một cái khác trả lại cho ta. Địa thế còn mạnh hơn người. Phục sinh Uchiha Madara thực lực quá kinh khủng. Obito lúc này cự tuyệt cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bất đắc dĩ Obito chỉ có thể đem Rinnegan giao cho Uchiha Madara. Uchiha Madara đem con mắt an quay mắt vành mắt. Sau đó nói với Obito đến. Obito, người trước mang theo hắn đi ngươi nhìn thấy cái không gian kia. Ta đem bát vĩ phong ấn. Về sau sự tình, chờ các ngươi trở lại hẵng nói. Ta đã biết. Nói xong Obito mang theo Osusuki Ryuki đi hướng. Kaguya lưu lại một chỗ không gian. Mấy giờ về sau, hai người trở về. Uchiha Madara cũng phong ấn bát vĩ. Thu hoạch như thế nào? Uchiha Madara quay người hỏi. Cũng không tệ lắm. Osusuki Ryuki cho Uchiha Madara phô bày một cái. Lần này hắn lòng bàn tay xuất hiện hai cái lớn chừng ngón cái trái cây. Như vậy, có phải hay không nói sự hợp tác của chúng ta hợp tác có thể thành lập? Đương nhiên, Madara tiên sinh ta nghĩ chúng ta sẽ là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Nói xong hai người đều lớn nhỏ. Duy chỉ có dưới mặt nạ Obito thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cùng lúc đó liên quân tổng bộ, Yamanaka Vie cũng bắt đầu đọc đến Yakushi Kabuto ký ức. Yamanaka Vie giống như bình thường. Đem mục tiêu đặt ở Yakushi Kabuto nhất trí nhớ khắc sâu bên trong. Có thể để ý hắn bên ngoài chính là bộ phận này thế mà không là có liên quan người áo đen. Mà là hắn ở cô nhi viện cùng Yakushi Nono cùng những cái kia cùng nhau lớn lên bọn nhỏ. Yamanaka Vie sững sờ, lập tức lộ ra tiếu dung trong lòng nghĩ đến. Khó trách nguyên tắc bên trong Izanami sẽ xảy ra hiệu. Kabuto gia hỏa này, nhất quý trọng đồ vật vẫn là cô nhi viện người. Đơn giản xem một cái những ký ức này xác định, không có gì hữu dụng về sau. Yamanaka Vie bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.